Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 176, đồng câu tộc trưởng. Gieo trồng lúa mùa đất cày bên trong. Cam Bàn thị bị phân chia một bộ phận. Này bằng với là Xích Phương thị cho thuê bọn hắn sử dụng ruộng đồng. Cũng chính là bên trên một nhóm lần. Những cái kia Xích Phương thị sợ lương thực không đủ mà khai thác ra tới. Kết quả là không có nhân thủ đi cày sâu cuốc bẫm. Cuối cùng chỉ có thể lại dùng quảng thu mỏng giống chi pháp cái kia bộ phận ruộng đồng. Cam Bàn thị muốn bắt đầu kiến thiết chính mình tân gia viên. Bọn hắn đem vị trí định tại Xích Phương thị cùng Tam Sơn tứ dã ở giữa. Ở nơi đó có một mảnh rậm rạp, chưa hề bị khai thác núi nhỏ dã. Đương nhiên so với Nam Khâu, Sơn Bá chi dã tới nói, địa bàn thật sự là rất nhỏ. Kỳ thực cái kia mảnh núi nhỏ dã không thích hợp bộ tộc đại quy mô mở rộng. Vân Tái đã từng đề nghị đi Sơn Bá chi dã phát triển tốt nhất. Thế nhưng Mục Chí biểu thị đi qua, nếu như muốn kiến thiết mới, cái gọi là Nam Phương mới nông thôn, kiến thiết Thiên Phủ chi dã mà nói, Tam Sơn tứ dã cùng Nam Khâu ở giữa, khẳng định cần một cái trung chuyển chút a. Cam Bàn thị cảm giác sâu sắc Xích Phương thị tái tạo tri ân. Tình nguyện ngồi xuống ở mảnh này núi nhỏ dã, xung làm một cái trung chuyển địa phương. Còn như bộ tộc về sau lớn mạnh, rời không di chuyển, kia cũng là ít nhất 13 năm năm sau đó sự tình. Cho dù hiện tại nỗ lực sinh con, bọn nhỏ ít nhất phải 13 tuổi mới có đi săn năng lực. 13 năm, nếu quả thật dựa theo Xích Phương thị hiện tại tiến trình, Mục Chí hoàn toàn tin tưởng, cái kia đã sớm đem Nam Phương nối thành một mảnh, trở thành Thiên Phủ chi dã. Mà khi đó, rời không di chuyển, lại có cái gì cần thiết sao? Gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, chỗ trũng địa phương lấp đầy, cao ngất địa phương sẻng rơi. Không có cái gì là người hai tay làm không được. Nếu Cam Bàn thị lựa chọn lại bắt đầu lại từ đầu, vậy sẽ phải dùng lớn nhất nhiệt tình ôm tân sinh hoạt. Núi nhỏ dã kiến thiết ngay tại mở rộng, cho nên Cam Bàn thị trong ruộng chỉ có một bộ phận lão nhân. Các lão nhân phụ trách gieo trồng gấp lúa mùa, mà Cam Bàn thị còn thừa chiến sĩ, thậm chí phụ nữ trẻ em, hài tử đều đi tham dự núi nhỏ dã khai phát. Bọn hắn hy vọng Xích Phương thị cho mảnh này mới sơn dã mới danh tự. Kia là Vân Tái cùng Vân Đồ. Đã từng hai người tiến đến Tây Nam, gặp Nghiệt Nha thị lúc, trên đường chảy qua địa phương, nơi này là một mảnh màu nâu đất đai, có một đầu chảy xiết dòng suối nhỏ, còn có một mảnh chặn đường cực lớn gò đá. Nhưng bây giờ, tươi tốt rừng rậm biến mất, gò đá bên trên, có mới, đơn sơ kiến trúc bị xây dựng lên, kia là Cam Bàn thị lâm thời cư trú chút. Vân Tái đã bị Mục Chí mời đến nơi này, mà đồng dạng, Vân Bàn bị Đan Chu lôi kéo, tăng thêm Vân Lương ba cái mộc công sư, chuẩn bị tới đây tiến hành thi giữa kỳ. Dựa theo Đan Chu thuyết pháp, ngược lại mù kiểm tra cũng là kiểm tra, không bằng ở chỗ này trực tiếp giúp người ta đáp phòng ở. Học được lâu như vậy nghề mộc, đáp vài cái bên trong khảm lương trụ chẳng lẽ đều làm không được sao? Sơn dã danh tự, chấm ngoặc kép, Cam Bàn chi dã, kỳ thực cũng không gì không thể. Nhưng nhìn như vậy lên dường như không có tiêu chuẩn. Hiếm thấy người ta yêu cầu mình nơi này đặt tên. À Hồng, ngươi thế nào nhìn? Đan Chu nhưng là nói, sơn dã cùng đại trạch, hồ nước, giang hà thương hải cách gọi, giống như là át chi trạch. Cái này át ý tứ là dòng nước không thông. Chấm ngoặc kép. Át chi trạch nước đúng là cùng bên ngoài lẫn nhau rất ít. Thông hướng ngoại bộ thủy hệ cũng không phải là rất nhiều. So sánh động đình hồ, cánh chi trạch, lôi trạch các loại nói đến, đúng là được xưng tụng át. Địa danh hoặc là dùng khu vực này đặc điểm đến mệnh danh. Hoặc là chính là kế bên này có cái gì nổi danh núi. Hoặc là chính là lấy địa danh đến kèm theo. Đương nhiên, người cũng có thể tùy ý lên. Ngược lại xưng hô mà thôi. Người vui vẻ là được rồi. Ví dụ như làm cái cao tử chi dã, chó con chi trạch, đồng thời không có cái gì không thể. Vân Tái nhìn thấy cái kia mảnh cực lớn gò đá. Đột nhiên trong đầu có rồi ý niệm. Thạc, tí, Đan Chu lập tức hai mắt tỏa sáng. Thạc, chỉ là tảng đá lớn, mà tại Trung Nguyên, bình thường dùng làm thạc quả. Tí, bì, chữ từ ruộng từ di, ruộng chỉ nông dã, di làm cơ sở, giá đỡ. Tí, đem ruộng đồng trống lên đến, cũng làm, đem đất đai phân cho đồng bạn. Tí sớm nhất xuất hiện tại Thượng Thư bên trong, nói là cổn nhân hồng thủy, cốt trần kỳ ngũ hành, đế chính là phẫn nộ, không tí hồng hồng cửu chú. Đây là nói cổn trộm cướp tức nhưỡng sự tình, thạc tí chi dã, ý tứ là, cực lớn đất đai, phân cho đồng bạn, khiến cho bọn hắn cư ngụ ở nơi này sơn dã. Vân Tái đem mảnh này mới sơn dã danh tự khắc trên thẻ tre, giao phó cho Mục Chí, mà Mục Chí nghiêm túc cẩn thận thu xuống, rõ ràng là nho nhỏ đất đai, nhưng lại muốn đặt tên là thạc, không chỉ là bởi vì cái kia mảnh cực lớn gò đá, cũng là bởi vì, Vân Tái trong miệng thạc thổ, hẳn là cái này toàn bộ Nam Phương đại địa. Đương nhiên, Vân Tái trả lại cái này sơn dã lên một cái chửi bậy cách thức danh tự. Bất quá không có cho người bên ngoài biết rõ. 3-1-4-1-5-9-2-6 chi dã. Di, ký, bản ý là đệm vật khí cụ. Dĩ nhiên không phải pi, mà lại thời đại này giáp cốt văn. Cái này tí chữ cũng không phải là dạng này ghi, mà là phía trên một cái ba góc bốn ruộng vuông, phía dưới một cái giao nhau giá đỡ. Chính Vân Tái dạng này chửi bậy là bởi vì hắn có thể đối lập hậu thế văn tự cùng những này giáp cốt chữ. Tại đặt tên chữ sau đó, Cam Bàn Thị nhận được Xích Phương Thị trợ giúp, rất nhanh bắt đầu thuộc về mình kiến thiết thời đại, làm bằng gỗ đơn sơ gian nhà bị đứng sừng sững lên. Vân Lương bọn hắn cùng Vân Tái giảng đạo, nhìn thấy bây giờ Cam Bàn Thị, phảng phất tựa như là thấy được, đã từng mới vừa tới đến Nam Khâu bọn hắn đồng dạng. Bách phế đợi hưng, hết thảy đều phải từ hai tay bắt đầu, từ nghèo rớt mùng tơi, đến lương thực đầy kho. Cái này cũng không cần quá lâu, chỉ cần một cái chính xác, có đại trí tuệ lãnh tụ, mưa gió bề ngoài bị đứng lên. Thạch trên cây cột khắc lên cần biết rõ thời tiết, Cam Bàn Thị các tộc nhân, chân không có bị chặt đứt, đều đi tứ phương khảo sát thăm dò, lựa chọn có thể làm đất cày khu vực. Năm nay lúa mùa, bọn hắn mượn Xích Phương Thị đất cày, thế nhưng năm tới kinh chập, mầm móng mới có thể bị truyền bá phía dưới, lương thực cũng có thể chất đầy chiếm giữ cốc, hết thảy đều có thể bản thân vận chuyển, chỉ cần có lương thực, có loại nhỏ. Như vậy thì có rồi hy vọng, mà tại Vân Lương bọn người dạy bảo cùng với dưới sự hỗ trợ, Cam Bàn Thị còn muốn khai thác một đầu mương nước lớn. Đây là đề phòng Tây Nam lũ lụt miệng thoát nước lũ, không cùng cái kia dòng suối giao hội, còn như ruộng hoang mương nước, thì phải mặt khác từ dòng suối dẫn nước đi qua. Đồng dạng, tường đất cũng cần chế tác lên. Thế nhưng hiện tại, Cam Bàn Thị tay người so với Xích Phương Thị còn ít hơn, mà còn có rất nhiều người đều là tàn tật. Vân Tái nhìn xem Mục Chí tay gãy, hắn là cánh tay nửa bộ phận trước không còn. Lúc này, đột nhiên Vân Tái ý tưởng đột phát, tay chân giả, đây cũng là cái gì đồ vật? Người dù sao là cho ta chỉnh một chút trò mới. Cổ Ai Cập người ưa thích làm loại này tay chân giả, nhưng Trung Quốc cổ đại cũng có. Xuân Thu Chiến Quốc lúc Tề Cảnh Công hậu Phú Trọng Hình, đối những cái kia chưa đóng nổi thuế má người hết thảy làm ngoạt hình. Kết quả ngoài cửa thành xuất hiện đặc biệt bán chi giả bán hàng rong. Thậm chí mua chi giả so mua giày người còn nhiều. Loại vật này liền gọi là dũng, là thụ qua hình người mang giày. Cũng chính là gỗ, làm bằng đồng làm tay chân giả. Đan Chu tại Cam Bàn Thị chờ đợi 2 ngày. Cho Mục Chí lắp đặt một cái đặc chế mượn tay người khác. Đương nhiên, cổ đại tay chân giả tác dụng đương nhiên là cho ngươi thuận tiện đi đường. Còn như chuyển động kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Thế nhưng, Cam Bàn Thị các tộc nhân tò mò nhìn xem Mục Chí tay trái. Kia là một cái đại hào đồng câu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.